Chương 122, 122, ai cầm điện thoại di động? Một, nghe được Mạc Kỳ Nam trả lời, Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, không nói gì nữa. Nàng lặng lặng mà cùng sau lưng Mạc Kỳ Nam, nhìn hắn bóng lưng, không tự chủ được rơi vào trầm tư. Thế nào hai người sau khi trở về, vừa hay nhìn thấy Đường Tịch Diêu cùng Lâm Bắc Văn thân ảnh, Đường Tịch Diêu vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Ninh Hoan tâm lắc đầu, cầm điện thoại di động ở trước mặt hắn lung lay. Tín hiệu biến mất, ta đại khái đánh giá một chút, mỗi lần tín hiệu xuất hiện nhiều nhất không cao hơn 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, hai thế giới mỗi lần trùng hợp thời điểm, thời gian đều phi thường ngắn. Ninh Hoan tâm nhẹ nhàng nói, nghe được nàng, Đường Tịch Diêu không nhịn được nhẹ gật đầu, biết rồi, xem ra chúng ta muốn chờ lần sau. Loại phương pháp này chính là mò kim đáy biển, hoàn toàn bằng vào vật khí. Không bao lâu, vài người khác cu nở dê đều trở về, tất cả mọi người có chu tờ ủ rũ, mãi mới chờ đến lúc mấy giờ đợi đến một cơ hội, nhưng đáng tiếc thoáng qua liền mất, một điểm manh mối cu nở dê không có phát hiện. Buổi chiều, bô nở tổ người khô giòn luân phiên nhìn điện thoại di động, thẳng đến qua Dương Lạc Sơn thời điểm, màn hình điện thoại di động mới xuất hiện lần nữa tín hiệu, lần này tín hiệu tiếp tục thời gian rất dài, khoảng chừng 7-8 phút thế nhưng là mọi người chia ra khắp nơi tìm kiếm. Lại vẫn không có tìm tơ y có cái gì chỗ đặc thù. Bất kể là cửa thôn, vẫn là cẩm tố cư cửa chính, đây đều là bọn hắn lúc tiến vào lối vào, nhưng là rất rõ ràng, cửa vào cùng lối ra cũng không phải là một cái. Ban đêm, Ninh Hoan Tâm một đoàn người vẫn là về tới cẩm tố cư, mọi người mệt mỏi một ngày, hôm nay tất cả mọi người rất sớm đã ngủ rồi. Ninh Hoan Tâm lúc nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhìn thấy một cái bóng đen tại mình ngoài cửa sổ chợt lóe lên, là ai? Nàng lập tức hất lên quần áo đuổi theo, thế nhưng là trong viện trống trơn, nơi nào có người nào. Đợi đến Ninh Hoan Tâm quay người trở về phòng thời điểm, đèn trong phòng đã mở, Thích Nhược Lan mặc đồ ngủ mơ mơ màng màng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi đi làm cái gì? Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ? Ta Ninh Hoan Tâm muốn nói điều gì, đột nhiên biến sắc điện thoại đâu, bởi vì sợ sáng mai ban ngày lượng điện không đủ. Dùng. Ninh Hoan Tâm ban đêm trước khi ngủ cố ý đưa di động thả trong phòng nạp điện. Nàng không dám ngủ được quá chết, nếu như trong phòng có người tiến đến, hoặc là có cái gì đặc thù thanh âm, nàng nhất định sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Tựa như vừa mới, nàng cũng cảm giác được bên ngoài có tiếng bước chân, cho nên lập tức liền đánh thức. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sắc mặt trở nên rất khó coi, một bên Thích Nhược Lan không nhịn được hỏi một câu, theo Ninh Hoan Tâm ánh mắt. Nhìn thấy trống trơn trên mặt bàn chỉ để lại một cây sạc tin, Thích Nhược Lan cu nở dê lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Điện thoại đâu? Điện thoại di động của ngươi đâu? Ta không biết, vừa mới ta nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người, ta liền đuổi theo đi ra, kết quả người không có đuổi tới, điện thoại cũng không thấy là Mạc Kỳ Nam. Có phải hay không là Mạc Kỳ Nam? Thích Nhược Lan đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng suy đoán. Mạc Kỳ Nam lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là vì đoạt Ninh Hoan Tâm điện thoại nam nhân kia phi thường khả nghi, ngay lập tức đi tìm hắn. Thích Nhược Lan không kịp xuyên áo ngoài, nàng xem ra so Ninh Hoan Tâm còn gấp. Cái kia cái điện thoại thế nhưng là có thể rời đi nơi này duy nhất hy vọng, nàng có thể không vội sao? Bị Thích Nhược Lan lôi kéo đi ra ngoài, Ninh Hoan Tâm một mực sắc mặt khó coi. Điện thoại ném đi nàng cu nở dê rất gấp, cái kia dù sao không phải một cái đơn giản điện thoại. Mà lại, đến cùng là ai cầm điện thoại di động, là muốn ra ngoài người vẫn là không muốn để cho bọn hắn ra ngoài người.